Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, thắng bại quyết ra. Thế giới chấn động, Kaido gặp trảm kích lực đụng không ngừng rơi xuống. Nhưng là Haki quan sát cũng là cảm giác được phía trên lấy tốc độ kinh người hướng lấy chính mình. Chém tới nộ long kiếm, đồng thời cũng là cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Lão tử nhưng là bách thú Kaido, vạn thú chi vương. Kaido cưỡng ép lộn khôi ngô thân hình, phát ra gào thét giống giận đồng thời. Điên cuồng hướng lấy hàng lâm tới trước người nộ long trước cuồng bạo hơi quyền đánh ra. Ầm ầm, vang vọng đất trời oanh tiếng rên trùng điệp mấy cây số. Kaido quả đấm cùng hóa thành nộ long kiếm vô thương chém ra hổ phách va chạm cùng một chỗ. Thiên địa vào giờ khắc này phảng phất xảy ra đình trệ. Kaido không ngừng bùng nổ kinh khủng quyền kính muốn đem nộ long kiếm đánh bay. Nhưng là vô thương chính là trong mắt lạnh quang bạo bắn mà ra. Haki vũ trang, kiếm nói, hổ phách phong mang đều là dung nhập vào nộ long bên trong. Khiến cho huyết hồng nộ long kiếm chợt nhiên hóa thành dữ tợn hắc long. Kỳ lực lượng cũng là mãnh liệt nhiên tăng nhiều. Khí lãng cuồng bạo gào thét tràn ra. Hai cổ lực lượng va chạm dưới. Chu vi mấy ngàn thước phảng phất đều là tạo thành Uzumaki. Không khí điên cuồng vặn vẹo cùng chấn động. Chạy mau a, rút lui. Mau rút lui đến đảo nhỏ bên trên. Thật là khủng khiếp. Cứu mạng a. Đang tại đảo trên vô thượng băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú tất cả đều là sớm bị từ trên trời hạ xuống nộ long kiếm kinh ngạc đến ngây người. Mà nhìn thấy cao không truyền tới kinh khủng dư âm dưới. Nhất thời lại lần nữa phát ra kinh hãi muốn chết tiếng giống. Liền vội vàng thoát đi hướng phương xa. Trên bầu trời va chạm cũng không có kéo dài bao lâu. Chỉ là quen thuộc trong lúc đó. Nguyên bản ngừng giữ tợn hắc long chợt nhiên chính là thúc đẩy lấy phía trước Kaido cuồng bạo rơi xuống. Trong phút chốc đánh thẳng cái đảo trung ương. Ầm ầm, kinh thiên động địa bạo tạc quanh ngâm nhớ tới. Cả hòn đảo nhỏ trong nháy mắt xảy ra thiên băng địa liệt tai nạn. Giống như hồng kênh kẽ hở rậm rạp chằng chịt trùng điệp cả tọa đảo nhỏ. Rõ ràng là bị đánh rách vỡ nát. Đồng thời, từ cái đảo trung ương nơi cũng là tóe ra mắt trần có thể thấy dư âm. Trong phút chốc khuếch tán tới toàn bộ cái đảo. Đem không kịp thoát đi song phương hải tặc đều là hất bay thứ 10 cao mấy mét. Thậm chí ngay cả cái đảo vòng ngoài mặt biển tất cả đều là gặp dư âm trùng kích dưới vén lên cao. Mấy chục mét sóng lớn. A tương đương, tốt đau a, ngoặc kép chấm chấm. Song phương băng hải tặc trong thực lực yếu dưới tại dư âm trùng kích dưới tự nhiên nhận được. Trình độ không đồng nhất thương thế. Trong lúc nhất thời kêu thảm thiết không dứt, mà thực lực tinh xảo người chính là đều là hai mắt chặt nhìn chăm chú cái đảo trung ương. Phảng phất là đang đợi kết quả cuối cùng. Đại địa vén lên bụi bặm dần dần tiêu tan. Lúc này có thể nhìn thấy tại cái đảo trung ương đại địa trên to lớn nhiên hiện ra to lớn hố vẫn. Thạch, mà ở hố sâu bên trong càng là có lấy đường kính chân đạt 100 mét sâu không lường được đen kịt lộ. Lớn, vô thương, dẫn vô thượng băng hải tặc hăng cóc tại dư âm tiêu tan dưới. Trong phút chốc liền vọt tới hố vẫn thạch bên trên. Khẩn trương nhìn xem đen kịt động sâu. Mà ví dụ như, Perona, Baby Nam. Khalifa, chờ một chút vô thượng băng hải tặc các cán bộ cùng Rob Lucci, Dory, Brozzi những đội trưởng này tất cả đều là khẩn trương vạn phần. Không hy vọng lấy hố vẫn thạch, còn như băng hải tặc bách thú người tất cả đều là hoảng hốt nhìn xem hố vẫn thạch. Mới vừa rồi tình huống bọn họ đều là nhìn đến hết sức rõ ràng. Là bọn hắn thuyền trưởng cùng vô thượng băng hải tặc thuyền trưởng tiến hành kinh khủng công kích. Va chạm. Ngay tại muôn người chú ý tình huống dưới, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ bên trong cái hang lớn bay ra ngoài. Mà ở bóng người trên tay chính là bắt lấy một cái sừng. Cái này sừng liền nếu cả người hình khôi ngô bóng người. Bay ra bóng người mặt mũi anh tuấn, thần sắc lạnh lùng, chính là vô thương. Mà trong tay hắn chính bắt lấy sừng chủ nhân rõ ràng là trong ngực bị quán xuyên to lớn lỗ máu. Hai mắt nhắm nghiền giống như chết đi Kaido. Một màn này không chỉ có Hancock nhìn thấy. cùng cũng là bị vẻn vẹn chú ý song phương băng hải tặc nhìn tới. Thắng, thuyền trưởng vạn tuế, ha ha, cái gì tứ hoàng Kaido, chúng ta thuyền trưởng là vô địch, ngoặc kép chấm chấm, vô thượng băng hải tặc mọi người trên mặt đều là lộ ra mừng như điên. Nhất thời phát ra chấn động thiên tiếng hoan hô, Hancock cũng là thở phào một hơi, Tiếu Nhan trên cũng là lộ ra kinh tâm động phách tuyệt mỹ nụ cười. Nhìn về phía bay trở về trên không vô thương, trong đôi mắt đẹp càng là hiện lên vẻ si mê, nàng nam nhân càng ngày càng mạnh, giống vậy, trong lòng đã sớm trải qua đối với, đúng, vô thương phương tâm ám hứa Perona cùng Khalifa cùng với Minh Vương trên Violet cũng là si mê nhìn, xem vô thương, ngay cả niên kỷ còn nhỏ baby năm, cùng với hồng tâm chiến đội Monet cùng Sugar tất cả đều là đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng kỳ dị không? Hy vọng lấy tràn đầy bá đạo cùng cường tuyệt đạo thân ảnh kia. Cùng vô thượng băng hải tặc mừng như điên hoàn toàn ngược lại. Băng hải tặc bách thú người khi nhìn đến Kaido thảm trạng dưới. Đều là sắc mặt như cho tàn. Bọn họ biết rõ lần chiến đấu này bọn họ đã bại. Cùng lúc đó, tại băng hải tặc bách thú mọi người không biết rõ tình huống dưới. Lúc này đảo trên chiến đấu thậm chí là mới vừa rồi thiên không chiến đấu đều là sớm đã tại chẳng. Biết lúc nào đi tới phụ cận hải vực thuyền hải tặc cùng với Minh Vương trên an trí mười mấy con ánh. Tượng điện thoại trùng truyền hướng thế giới các nơi. Có thể nói từ chiến đấu bắt đầu thời điểm. Lần này chiến dịch liền đã bị toàn thế giới người đều là xem lấy. Nếu như nhìn hướng toàn thế giới liền sẽ phát hiện lúc này ở không có thành phố hoặc là quốc gia. Trong đều có lấy cơ quan báo chí người lấy trong điện thoại đầu xạ to lớn ảnh hưởng. Phía trên sở phát ra chính là vô thượng băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú vị trí. Kaido chiến bại, thế giới thăng bằng chẳng lẽ muốn bị đánh phá sao? Thần A, lẽ nào thế giới tận thế muốn tới sao? Tốt lực lượng kinh khủng, nhân loại lại có thể nắm giữ như vậy lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm, tại toàn thế giới các nơi. Nhưng phàm nhìn thấy lần này chiến dịch người, mỗi người đều là tâm thần kinh hãi, rung động nhìn xem điện thoại trùng phát ra ảnh hưởng, có người là bị nguyên trước chính phủ thế giới, tứ hoàng, thất vũ hải tạo thành tạo thế chân và thăng bằng bị đánh phá mà kinh hoàng, rất sợ toàn thế giới lâm vào chiến loạn, mà còn có người chính là rung động với trong chiến dịch hải tặc cho thấy các loại lực lượng cường đại. Nhất là tại tận mắt thấy vô thương cùng Kaido vung tay là có thể phá hủy đại địa lực lượng kinh. Khủng càng là làm cho tất cả mọi người tâm thần đong đưa. Mặt đầy phấn khởi, bất quá có một việc có thể khẳng định tất cả mọi người đều là minh bạch tứ hoàng thời đại đã kết. Thúc, một đế ba hoàng mới thời đại thật sự tới. Hết thảy đều như vô thương mưu đồ một dạng. Hắn bây giờ thật sự ngồi vững vàng đế hoàng danh hiệu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.